Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ Nhiếp Minh Hàm không đồng ý, cậu lại nói thêm, em đảm bảo sẽ ngoan ngoãn, sẽ không làm phiền anh. Nhiếp Minh Hàm sao có thể sợ Sở Phàn làm phiền mình. Anh cũng rất muốn ở bên cạnh Omega dịu dàng đáng yêu này, nhưng nghĩ đến tình trạng sức khỏe của cậu, vẫn nói. Tiểu Phàn, em đang bệnh, cần nghỉ ngơi sớm. Thấy vậy, Sở Phàn đành phải dùng tuyệt chiêu. Cậu nắm lấy vạt áo Nhiếp Minh Hàm, giọng nói mềm mại, mang theo chút nũng nịu. Nhưng mà, em thật sự muốn ở cùng anh, nếu không em sẽ không ngủ được. 043 không nhìn Sở Phàn bộ dạng nép vào người như chim nhỏ, nhớ lại dáng vẻ tàn nhẫn, quyết đoán của cậu trong thế giới thực, nổi cả da gà. Quả nhiên, qua lâu như vậy vẫn khó mà thích ứng. Nhiếp Minh Hàm nhìn bộ dạng đó của Sở Phàn, trong lòng nhất thời mềm nhũn, làm sao còn có thể từ chối cậu. Nhiếp Minh Hàm cuối cùng cũng đồng ý lời thỉnh cầu của Sở Phàn, chỉ là sợ cậu bị lạnh nên đã lấy thêm chăn cho Sở Phàn, giúp cậu quấn kỹ càng mới để cậu cuộn tròn một bên. Thế là trong phòng khách, một người, một mèo, một trái, một phải đều dính lấy Nhiếp Minh Hàm. Nhiếp Minh Hàm vô tình liếc mắt nhìn sang một bên, đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác thân mật ấm áp trong lòng, ánh mắt khẽ động. Đây là điều mà một người cô độc khép kín như anh chưa từng trải qua. Nhiếp Minh Hàm sợ Sở Phàn nghỉ ngơi quá muộn, cố gắng làm việc hiệu quả để xong việc sớm, mới phát hiện người bên cạnh đã gục đầu vào đùi anh, cuộn tròn trên ghế sofa ngủ thiếp đi. Tài anh ửng đỏ, rụt chân lại, nhẹ nhàng gập máy tính, do dự một chút, cuối cùng vẫn lo lắng Omega ốm yếu này ngủ ở đây sẽ bị lạnh, cúi xuống, nhỏ giọng gọi. Tiểu Phàn, Sở Phàn không trả lời, trông cậu ngủ rất say, tóc hơi rối, thả lỏng và yên bình. Người này dường như chỉ cần ở bên cạnh anh là sẽ thả lỏng và ngủ rất ngon. Lần đầu gặp mặt cũng vậy, thật sự là đáng yêu. Nhiếp Minh Hàm cụp mắt, yết hầu giật giật, cơ nhiên theo bản năng muốn cúi xuống hôn cậu. Nhưng may mắn là Nhiếp Minh Hàm rất nhanh đã lấy lại lý trí, ý thức được mình đang làm gì. Anh ngồi thẳng dậy, thầm trách cứ bản thân, cơ nhiên lại có lúc mất lý trí như vậy. Nhiếp Minh Hàm hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại. Anh cúi người, cực kỳ nhẹ nhàng ôm Omega đang ngủ lên, từng bước một, vững vàng đi vào phòng ngủ, đặt cậu lại lên chiếc giường lớn ấm áp. Nhiếp Minh Hàm giúp Sở Phàn đắp chăn cẩn thận, nhìn khuôn mặt ngủ say đáng yêu của cậu, không nhịn được nhỏ giọng nói. Ngủ ngon, Sở Phàn nhắm mắt, thầm nhếch khóe môi. Ngủ ngon, cục cưng, cậu có biết giá trị hào cảm của Nhiếp Minh Hàm với cậu đã lên rất cao rồi không? 043 không kinh hỉ nói. Sở Phàn cười một tiếng, lại nói, vẫn còn chậm. 043 không khó hiểu nói, chỗ nào chậm, tiến độ công lược của cậu đã là nhanh nhất mà tôi từng thấy. Nếu Nhiếp Minh Hàm thuộc đối tượng công lược theo quy định nhiệm vụ, tiến độ hiện tại ít nhất phải đạt 80. Cậu nên hài lòng rồi chứ? Ban đầu khi Sở Phàn đưa ra ý muốn công lược Nhiếp Minh Hàm, người lạnh lùng đó, 043 không gần như không có hy vọng gì. Sở Phàn nheo mắt, nói, thời gian xuất viện không còn nhiều, thời gian tôi có thể dùng để công lược anh ấy cũng không còn nhiều. Nhưng chuyện này cũng không thể gấp được, chẳng lẽ cậu còn nghĩ ra được biện pháp gì sao? Sở Phàn cười cười, đoán xem, dựa trên kinh nghiệm trước đây, 043 không theo bản năng cảm thấy ký chủ lại sắp làm ra chuyện khiến người ta cạn lời. Vì thế đêm đó, 043 không liền nhìn thấy. Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng đi. Đừng rời bỏ em. Sở Phàn kinh hô, ngồi bật dậy trên giường. 0430, xin mời bắt đầu màn biểu diễn của ngươi. Tiểu Phàn, sao vậy? Nhiếp Minh Hàm từ nhà vệ sinh trở về, vừa nằm xuống đã thấy Sở Phàn kêu lên một tiếng rồi tỉnh dậy. Nhiếp Minh Hàm bật đèn, nhìn Sở Phàn với vẻ mặt kinh hoàng thất thố, lo lắng hỏi. Là gặp ác mộng sao? Sở Phàn không nói gì, nhìn Nhiếp Minh Hàm thở dốc từng ngụm, một lúc sau mới bình tĩnh lại. Run giọng nói. Em mơ thấy mình bị nhốt lại, sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Nhiếp Minh Hàm nhìn bộ dạng đó của Sở Phàn, nghĩ đến hoàn cảnh của cậu, trong mắt tràn đầy đau lòng, an ủi. Tiểu Phàn, đừng sợ, đó chỉ là mơ thôi. Sở Phàn vẫn co rúm lại, rõ ràng là đang rơi vào một loại khủng hoảng. Tiểu Phàn, Nhiếp Minh Hàm lại đặt tay lên vai cậu, gọi một tiếng. Sở Phàn lúc này mới hoàn hồn. Nhìn Nhiếp Minh Hàm, giọng khàn khàn. Anh, Nhiếp Minh Hàm nhìn vẻ nhu nhược đáng thương của Sở Phàn, nếu không phải ngại lễ nghi cơ bản, thật sự muốn ôm người này vào lòng. Đừng sợ, anh ở đây, anh nói. Sở Phàn lúc này mới bình tĩnh lại. Sau khi tắt đèn nằm xuống, Sở Phàn đột nhiên lại mở miệng. Anh, em có thể nhờ anh một chuyện không? Em nói đi. Nhiếp Minh Hàm nhìn Sở Phàn, dịu giọng nói. Đây vẫn là lần đầu tiên Sở Phàn chủ động nhờ anh điều gì. Anh, có thể bỏ chiếc gối giữa chúng ta ra được không? Sở Phàn hỏi. Nhiếp Minh Hàm ngây người. Nếu không có gối đầu ngăn cách, hai người họ, một alpha, một omega, thực sự chỉ có một chiếc chăn, cùng chung chăn gối ngủ chung, sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Nhưng nhìn bộ dạng run rẩy của chàng trai, Nhiếp Minh Hàm đâu còn tâm trí nghĩ nhiều. Anh cuối cùng vẫn lấy chiếc gối giữa hai người ra. Sở Phàn gần như ngay sau khi Nhiếp Minh Hàm lấy gối ra đã nhào vào lòng anh. Nhiếp Minh Hàm cách một lớp áo ngủ mỏng manh trong chăn mà dán sát vào người này, nhất thời run lên, mặt nóng bừng. Cảm nhận được người kia vẫn còn đang run rẩy, anh cố gắng áp chế tạp niệm trong lòng, thậm chí vươn tay ôm chặt người kia. Đừng sợ, nhé, Nhiếp Minh Hàm ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, dịu giọng nói. Sở Phàn vùi trong lòng Nhiếp Minh Hàm, cảm thấy mãn nguyện mà cảm nhận xúc cảm tuyệt vời từ lồng ngực anh. Rõ ràng bên ngoài là người cao lãnh như vậy, nhưng lồng ngực lại ấm áp đến thế. Sở Phàn lẩm bẩm, anh thật tốt, nhưng, Sở Phàn cúi đầu, ôm chặt anh, giọng nói đột nhiên như mang theo tiếng nức nở. Em thật sự rất sợ sau này sẽ không còn được gặp một người tốt như anh nữa. Thật muốn mãi mãi ở bên anh. Nhiếp Minh Hàm nghe giọng điệu cô đơn của chàng trai, trong lòng cũng có chút chua xót. Sẽ không đâu, sau này anh vẫn sẽ ở đây. Nhiếp Minh Hàm như muốn cho cậu cảm giác an toàn, ôm chặt cậu hơn. Sở Phàn gối lên cánh tay ấm áp rắn chắc của anh, ôm chặt eo anh, hít hà mùi hương tin tức tố khiến người ta an tâm trên người anh, nhắm mắt lại. Cậu lại mềm giọng nói, anh à, em hiện tại vẫn chưa biết rõ tình cảm của mình, nhưng em thật sự rất thích ở bên anh, một khắc cũng không muốn rời xa. Nhiếp Minh Hàm nghe những lời chàng trai nói, nhìn Omega hoàn toàn dựa dẫm vào mình trong lòng, một ý niệm đột nhiên xông ra. Mặc kệ tình cảm của chàng trai dành cho anh như thế nào, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Nhưng thời gian còn lại cho hai người họ không còn nhiều. Nếu chàng trai không bài xích anh, còn muốn ở bên anh như vậy, tại sao không để mối quan hệ của hai người tiến thêm một bước? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy chàng trai hẳn là sẽ không còn lo lắng làm phiền đến anh nữa. Hơn nữa, biết đâu tình cảm của hai người sẽ nhanh chóng nồng ấm hơn. Nghĩ đến đây, Nhiếp Minh Hàm nhất thời không khỏi tim đập nhanh hơn, trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn mở miệng. Tiểu Phàn, chàng trai đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu từ trong lòng anh, mơ màng nhìn anh. Ừ, tai Nhiếp Minh Hàm nóng lên, nhìn cậu, lựa chọn từ ngữ cẩn thận, nghiêm túc nói. Chúng ta thử ở bên nhau một lần, thế nào? Sở Phàn thầm nhếch môi, cậu chính là đang chờ Nhiếp Minh Hàm nói những lời này. Những lời vừa rồi cậu nói, thật ra chính là cố ý ám chỉ cho Nhiếp Minh Hàm. Nhiếp Minh Hàm thấy chàng trai trầm mặc, giống như đang suy nghĩ điều gì, nói thêm. Chỉ là thử ở chung như người yêu xem sao, anh sẽ đối tốt với em, sẽ không ép buộc em làm bất cứ điều gì. Em vẫn luôn tin anh, nhưng chàng trai đầy vẻ suy tư, dường như có điều khó nói. Nhiếp Minh Hàm biết chàng trai hẳn là đang lo lắng về việc vẫn bị người khác khống chế. Những chuyện đó, anh sẽ nỗ lực giải quyết cho cậu. Nghĩ đến đây, ánh mắt luôn dịu dàng khi nhìn chàng trai của Nhiếp Minh Hàm một lần nữa hiện lên vẻ lạnh lùng kiên quyết thường thấy. Anh tuyệt đối sẽ không để người trong lòng anh bị những người đó cưỡng ép mang đi, từ đó cách biệt với anh. Chúng ta trước đừng suy xét đến tương lai, chỉ cần sống tốt hiện tại, được không? Nhiếp Minh Hàm cúi đầu, đối diện với chàng trai trong lòng, dịu giọng nói. Như vậy, mặc kệ kết quả thế nào, ít nhất sẽ không còn hối tiếc. Chàng trai nhìn anh, một lúc sau, cuối cùng cũng ngượng ngùng gật đầu, nói. Được, Nhiếp Minh Hàm thấy chàng trai đồng ý, trong mắt tràn ngập vui sướng, không khỏi ôm chặt cậu hơn một chút. Sở Phàn ở trong lòng anh thoải mái nheo mắt, kết quả của bọn họ đương nhiên sẽ tốt đẹp. Cậu tuyệt đối sẽ không để tên cặn bã Thiệu Tử Dương kia phá hỏng bọn họ. Đêm qua Nhiếp Minh Hàm lại nhờ Sở Phàn bảo 0430 thôi miên anh mới ngủ được. Buổi sáng khi thức dậy, anh nhìn người đang ngủ trong lòng, nhớ lại mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước vào đêm qua, chỉ cảm thấy như đang mơ một giấc mơ đẹp. Chàng trai như có cảm ứng, khi anh nhìn chăm chú vào cậu thì cũng vừa tỉnh lại, mơ màng nhìn anh. Anh, chào buổi sáng, chàng trai nói bằng giọng khàn khàn. Nhiếp Minh Hàm nhìn chàng trai trong lòng với vẻ ngây thơ và thả lỏng, lòng anh như bị lông vũ nhẹ nhàng quét qua, nhẹ giọng nói. Chào buổi sáng, Tiểu Phan. Nhưng ngay sau đó, Nhiếp Minh Hàm liền cảm nhận được chuyện khiến anh vô cùng xấu hổ giống như lần trước ôm chàng trai quấn khăn tắm. Anh lập tức mặt đỏ tới mang tay đứng dậy. Anh đi vệ sinh. Sở Phan cũng giả vờ bộ dạng rất ngượng ngùng. Nhưng khi nhìn Nhiếp Minh Hàm hoảng hốt xuống giường suýt chút nữa vấp phải dép thì vẫn không nhịn được bật cười. Sau khi hai người rửa mặt xong và ăn sáng, Nhiếp Minh Hàm đưa chàng trai trở lại bệnh viện. Sắp xếp ổn thỏa cho Sở Phan, Nhiếp Minh Hàm trước khi đi, vì vẫn chưa chắc chắn, lại không nhịn được hỏi. Tiểu Phan, chúng ta hiện tại là đang hẹn hò sao? Sở Phan dựa vào giường bệnh, nhìn người đàn ông vẫn còn chút không chắc chắn trước mắt, không nhịn được ôm lấy cổ anh. Hôn nhẹ lên má anh một cái. Nhiếp Minh Hàm nhất thời mặt đỏ tới mang tai, người luôn trầm ổn như anh cũng ngẩn ra một lúc, mới ậm ừ nói. Vậy, anh đi đây. Anh, đi vậy sao? Chàng trai cũng ậm ừ hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Minh Hàm dừng lại, nhìn thấy chàng trai có chút ngượng ngùng cụp mắt, ý ám chỉ 10 phần. Tiểu Phan, Nhiếp Minh Hàm chỉ cảm thấy trong lòng như có pháo hoa nổ tung. Anh cúi người, thăm dò tiến lại gần, sau khi xác định chàng trai không bài xích, mới nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, sau đó cụp mắt nhìn thẳng vào cậu, trong mắt tràn đầy trân trọng. Khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của y tá, Nhiếp Minh Hàm mới đỏ mặt đứng thẳng. Không còn sớm nữa, anh mau đi làm đi, Sở Phan nhắc nhở, được, Nhiếp Minh Hàm tiến lên, lại dịu giọng dặn dò, buổi tối anh sẽ đến thăm em, ở bệnh viện phải tĩnh dưỡng cho tốt. Biết không? Sở Phan ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, Nhiếp Minh Hàm bị dáng vẻ đó của cậu chọc cho không nhịn được đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, lúc này mới lưu luyến rời đi. Cách chương.